Lúc này những món ăn thơm ngon đã được dọn lên bàn, đủ loại đồ ăn lần lượt hiện ra trên bàn. Ăn luôn thôi, tôi đói bụng quá. Gà trống nói, mỹ nữ bằng gỗ liếc qua tất cả món ăn, bất mãn nói, sao lại không có thịt gà? Gà trống dừng một chút, xấu hổ nói, cái đó, đừng ăn thịt gà được không? Anh cũng đâu phải gà thật, anh chỉ lớn lên giống gà thôi, có thể đừng ngăn cản tôi ăn thịt gà được không? Mỹ nữ bằng gỗ nói, gà trống trầm tư một lát, bỗng nhiên vỗ bàn nói, đúng, tôi không phải gà. Hắn ta lại gọi thêm một phần sandwich gà, một tô canh gà ác, một suất gà hầm nguyên con, lúc này mỹ nữ bằng gỗ mới thả lỏng chân mày. Anh không tồi, mạnh hơn huyết bào kia nhiều. Cô ta thổi khí về phía lỗ tai gà trống híp mắt, lân lân nói, đó là đương nhiên, quý cô của tôi. Mỹ. Nữ bằng gỗ hài lòng gật đầu, tao nhã bưng bát canh gà ác lên uống, tầm mắt gà trống chuyển qua, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Nhóc con, ngoài quý cô này ra, trong 900 triệu tầng thế giới này nếu có bất kỳ kẻ nào dám nhắc tới ăn thịt gà trước mặt tôi sẽ khiến mẹ hắn cũng không nhận ra hắn luôn, đây là vấn đề nguyên tắc của tôi. Hắn ta nghiêm nghị truyền âm tới, Cố Thanh Sơn cố gắng giữ vững vẻ mặt không thay đổi. Được, kẻ mạnh quả thật nên có nguyên tắc của mình. Hắn lấy giọng nói cực kỳ nghiêm túc đáp lại, lúc này gà trống mới hài lòng gật đầu, ăn xong bữa tối phong phú này, đêm cũng đã khuya, cả hai bên đều ra khỏi nhà ăn, lúc nói lời từ biệt, mỹ nữ bằng gỗ không nói nhiều, đặt một lá cây lên mi tâm Tô Tuyết Nhi, lá cây kia tỏa ra ánh sáng như phỉ thúy, dần dần tiến vào mi tâm Tô Tuyết Nhi. Tuy tôi không giỏi tiên đoán nhưng cũng có thể nhận thấy tương lai của cô sẽ khá gian nan. Mỹ nữ bằng gỗ nói. Thật ra cũng không sao cả, Tô Tuyết Nhi mạnh mẽ cười, Cố Thanh Sơn ở một bên lẳng lặng nghe, không nói gì, chỉ thấy mỹ nữ bằng gỗ nghe xong lời Tô Tuyết Nhi nói, lắc đầu, cô bé, đừng bao giờ lơ là khinh thường không để ý, lá cây này là chút bảo hộ nho nhỏ của tôi dành cho cô. Tô Tuyết Nhi lễ phép nói, cảm ơn chị. Không biết phải xưng hô với chị như thế nào. Mỹ nữ bằng gỗ khoát tay, không trả lời, cô ta đi về hướng ngã tư đường phía trước. Được rồi, ngày mai chúng ta gặp lại, kỳ nghỉ còn dài mà. Gà trống cũng nói lời từ biệt với hai người, hắn ta vội vàng đuổi theo, Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi đứng thêm một lát, mãi đến khi hai người đối diện biến mất ở phía xa con đường. Chị ấy nói tương lai em sẽ gặp khó khăn. Sắc mặt Cố Thanh Sơn có đôi chút sầu lo, nói với Tô Tuyết Nhi. Không sao đâu, em có một sư phụ rất lợi hại. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tuyết Nhi, em phải nói cho anh biết. Tô. Tuyết Nhi nhìn biểu cảm chân thành của hắn, bỗng nhiên cô cười tươi, được rồi, là chút việc vặt thôi, chúng ta tìm nơi nào ở lại trước đã, buổi tối từ từ kể cho anh nghe. Cố Thanh Sơn lúc này mới gật đầu. Anh ăn no chưa? Tô Tuyết Nhi quan tâm hỏi. Ăn no rồi, đi thôi, chúng ta cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi. Đúng, em cũng mệt rồi, đi mau, trong trấn có rất nhiều nhà nghỉ, Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi chọn một lúc, cuối cùng nhất trí nhìn trúng một nhà nghỉ khá yên tĩnh, Tô Tuyết Nhi cầm tấm thẻ của Cố Thanh Sơn tới đăng ký, bắt đầu từ lúc đó, Cố Thanh Sơn đã cảm thấy Tô Tuyết Nhi có gì đó không đúng, rõ ràng cô đang căng thẳng, quái lạ, nghi ngờ trong lòng Cố Thanh Sơn ngày một sâu, nhưng ngay sau đó, Tô Tuyết Nhi đã cầm một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo trở về, cô tung chìa khóa lên không trung ở. Giữa nhà nghỉ, một cánh cửa mở ra, Tô Tuyết Nhi nắm tay Cố Thanh Sơn đi vào trong đó. Nhìn này, em chọn một gian ký túc xá trong trường học, Tô Tuyết Nhi nói, Cố Thanh Sơn đánh giá căn phòng, nơi này quả nhiên là một căn phòng ký túc xá phổ thông của nữ, một chi tiết nhỏ cũng không thiếu. Được rồi, giờ anh ngủ kiểu gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh ngủ ở đây. Vậy còn em? Em cũng ngủ ở đây. Cái gì? Lần này đến lượt Cố Thanh Sơn căng thẳng, đồng thời trong lòng hắn cũng mơ hồ hiểu ra Tô Tuyết Nhi đang căng thẳng vì điều gì. Nói như vậy, cô có chút căng thẳng cũng là lẽ thường thôi. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, một thân hình nhỏ nhắn mang theo hương thơm thoang thoảng ôm lấy hắn. Tô Tuyết Nhi, cô ôm hắn, người con gái nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn Cố Thanh Sơn, thời gian như ngừng lại. Cố Thanh Sơn đã nghĩ tới rất nhiều loại tình huống. Lo lắng các loại nguy hiểm Tô Tuyết Nhi có thể gặp phải, cũng chuẩn bị nghe Tô Tuyết Nhi nói gì đó, nhưng hắn không ngờ được Tô Tuyết Nhi sẽ làm vậy. Đây là thời khắc chưa bao giờ có được, tất cả. Nghi ngờ và suy nghĩ trong lòng Cố Thanh Sơn đều biến mất, môi tách ra, Tô Tuyết Nhi vuốt ve khuôn mặt Cố Thanh Sơn, nhẹ giọng nói, ngủ đi, Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm mắt lại, ngã xuống giường, Tô Tuyết Nhi lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, trên môi dính một lớp mỏng trong suốt đó tan biến vào hư vô, sau khi rời khỏi môi cô dần dần hóa thành một lá bài trong tay cô, trên lá bài không có hình gì nữa, chỉ có một dấu son môi màu đỏ, nụ hôn của ma nữ. Người bị người sử dụng lá bài này hôn sẽ rơi vào cảnh mơ tuyệt đẹp, ngủ say trong 3 ngày. Trừ khi có kỹ năng hôn như của ma nữ mới có thể thoát khỏi cảnh trong mơ. Tô Tuyết Nhi thu lại lá bài, ngồi ở bên giường, cô lẳng lặng vuốt ve khuôn mặt Cố Thanh Sơn. Chương 653, trở về, 1. Cô cứ như vậy, không nói lời nào, chỉ quyến luyến nhìn hắn, mãi đến lúc, trên người Tô Tuyết Nhi không ngừng xuất hiện tiếng kêu và từng luồng ánh sáng rực rỡ, tiếng kêu gọi của chim kinh cức. Một giờ ở thế giới bên ngoài, trong đây là một ngày, thời gian vẫn tới, Tô Tuyết Nhi thở dài. Thanh Sơn, hình ảnh anh gặm bộ xương khô có nghĩa anh sẽ nhập ma. Cuối cùng cô cũng nói ra sự thật. Mà lá bài kia em cầm, trên mặt hiện lên một mảnh hư vô. Đó là vì cuối cùng em cũng thành công thoát khỏi vận mệnh vốn có, từ nay về sau không còn gì có thể sai sử, ép buộc em nữa. Tô Tuyết Nhi thu lại lá bài ma nữ. Lấy lá bài dự đoán vận mệnh kia ra, cô đặt lá bài dự đoán vận mệnh vào trong túi Cố Thanh Sơn. Giờ em chỉ làm những việc mà bản thân mình thực sự muốn. Cho nên những nguy hiểm sắp xuất hiện trên con đường phía trước anh đi cứ để em gánh vác thay. Dựa theo dự đoán của lá bài, chỉ cần em nhận thay anh có thể bình an vượt qua cửa ải này, về sau nhất định sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế. Nói tới đây, Tô Tuyết Nhi cười dịu dàng. Anh chỉ cần ngủ ở đây một giấc, chờ em trở về. Nói xong, Tô Tuyết Nhi lấy một lá bài ra, để lại giữa không trung, lá bài lập tức bao phủ Cố Thanh Sơn, lời nguyền trói buộc. Đối tượng chịu tác dụng của lá bài này chỉ có thể di chuyển trong diện tích 5 mét vuông, không thể ra khỏi đó. Tô Tuyết Nhi nghĩ, lại lấy ra một lá bài này không giống những lá bài trước đó, nó ánh lên màu máu, huyết bào ma chủ xuất hiện trên mặt lá bài, trong tay nâng một lá trắng, bộ bài huyết hải, che chở của ma chủ. Sau khi lá bài này được kích hoạt sẽ thiết lập một lồng phòng hộ ở vị trí chỉ định, công kích của bất kỳ ai cũng không thể phá vỡ lồng phòng hộ. Tô Tuyết Nhi kích hoạt lá bài này, một lồng phòng hộ màu máu từ lá bài khuếch tán ra, bao phủ cả căn phòng, ba lá bài, lá thứ nhất làm Cố Thanh Sơn ngủ say, lá thứ hai là vì phòng ngừa lỡ như hắn tỉnh dậy trước thời gian thì sẽ cưỡng chế nhốt hắn lại đây, lá thứ ba, cho dù ở trong Abuyo mọi người sẽ không thể bị tổn thương gì. Nhưng Tô Tuyết Nhi vẫn lấy ra lá bài phòng ngự cực mạnh để bảo vệ căn phòng này, kích hoạt ba lá bài cùng thời điểm. Lúc này Tô Tuyết Nhi mới thật sự yên tâm, vuốt ve khuôn mặt của Cố Thanh Sơn, cô nhẹ giọng nói, nếu như em không quay về, cô hôn Cố Thanh Sơn, lần này thật sự là nụ hôn ly biệt. Anh hãy cố gắng sống tốt. Nói. Xong, thân thể cô biến mất khỏi căn phòng, trong phòng chỉ còn lại Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn nằm trên giường. Nhắm mắt lại không nhúc nhích, nụ hôn của ma nữ khiến hắn ngủ say 3 ngày, trong quá trình này, tiếng kêu gọi của chim kinh cức cũng chấm dứt, trên thực tế, đến thời gian tiến vào, tất cả mọi người đều vào thế giới của nó, chẳng qua có vài người có thể khiêu chiến trước mà thôi, như vậy xem ra, Cố Thanh Sơn không thể cản nổi tiếng kêu gọi của chim kinh cức lần này. Ba lá bài đủ cam đoan khiến hắn không thể làm gì được, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, thời gian thong thả trôi qua. Không gian dao động khi Tô Tuyết Nhi rời đi dần dần bình ổn lại, trong phòng vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên có một thanh trường kiếm thu thủy từ hư không hiện ra, xoay một vòng giữa không trung, hóa thành một cung nữ áo xanh, sơn nữ, cô nhìn dáng vẻ say ngủ của Cố Thanh Sơn, không khỏi cảm thấy khó xử, công tử chìm vào ngủ say, vậy phải làm sao đây, thực ra, cô là khí linh của thần kiếm quả thật có thể phá giải tất cả thuật pháp, nhưng Tô Tuyết Nhi cực kỳ thông minh, tất cả thuật pháp của cô đều nhằm vào Cố Thanh Sơn, lúc phát động lại là trong lúc Cố Thanh Sơn không phòng bị nhất, sơn nữ đương nhiên vẫn có thể phá giải hết những thuật pháp khác nhưng lại không thể xóa bỏ ảnh hưởng của lá bài, chỉ là Cố Thanh Sơn hoàn toàn không phòng ngự, đã trúng chiêu rồi, hiện tại ngay cả bản thân Cố Thanh Sơn cũng không thể tự thoát khỏi ba lá bài này, sơn nữ đứng ở bên giường, trong lòng vừa khó xử lại vừa cảm động. Cô không nhịn được mà thở dài. Không ngờ được trên thế gian thực sự có một cô gái như vậy. Bỗng nhiên có một giọng nam vang lên. Cô gái như thế nào cơ? Chẳng qua chỉ là một cô nhóc ngốc nghếch thôi. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, ngồi dậy từ trên giường, liếc mắt đảo qua giao diện thao tác chiến thần, trên giao diện hiện lên một loạt chữ màu đỏ ghi chép lại tất cả việc xảy ra vừa rồi, trong giây lát lúc lá bài tiếp xúc với hắn đã bị hệ thống thao tác chiến thần tóm được, ngay lập tức, dòng kỹ nghệ chiến thần lập tức được kích hoạt, ngài đã bị dính tác dụng của lá bài. Lá bài này thi triển kỹ năng thiên tuyển, nụ hôn của ma nữ. Nụ hôn của ma nữ, người bị người sử dụng lá bài này hôn sẽ rơi vào cảnh mơ tuyệt đẹp, ngủ say trong 3 ngày, trừ khi có kỹ năng hôn như của ma nữ mới có thể thoát khỏi cảnh trong mơ. Lĩnh ngộ kỹ năng này cần hao phí 1.000.000 điểm hồn lực. Ngài có muốn học kỹ năng này không? Thuyết. Minh đặc biệt, nếu học được nụ hôn của ma nữ, kỹ năng hôn của ngài sẽ tự động tăng thành mãn cấp. Chỉ trong chốc lát, Cố Thanh Sơn đã phản ứng lại, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng 1.000.000 điểm hồn lực để lĩnh ngộ nụ hôn của ma nữ, bởi vậy hắn mới có thể miễn nhiễm kỹ năng thiên tuyển này. Lúc này Cố Thanh Sơn ngồi trên giường, oán giận hệ thống chiến thần, có phải ngươi sai rồi không? Ngay cả lúc ta học Thái Ức kiếm trận cũng chỉ tiêu phí 2.000 điểm hồn lực, vì sao kỹ thuật hôn lại tốn những 1.000.000 điểm? Tin, hệ thống đáp lại. Kỹ thuật hôn xuất sắc có thể giúp ngài chinh phục được cô gái mạnh hơn ngài gấp cả vạn lần, mà Thái Ức kiếm trận lại không thể làm được chuyện này. Cố Thanh Sơn trầm mặc. Hình như là có chuyện đó thật. Nhưng ta đâu cần chinh phục cô gái nào mạnh hơn ta 1.000.000 lần đâu. Cố Thanh Sơn không bị lừa, lại hỏi, nếu ngài hối hận thì có thể trả 10.000.000 điểm hồn lực, hệ thống sẽ thu hồi kỹ năng này, để ngài rơi vào ngủ say lần nữa. Hệ thống chiến thần nói, Cố Thanh Sơn đành phải nhún vai, hết nói nổi nữa, hắn nhìn về phía Sơn Nữ, hốc mắt Sơn Nữ vẫn đỏ hoe. Cô cảm động thay cô bé ngốc kia. Cố Thanh Sơn hỏi. Không được gọi cô ấy là ngốc, cô ấy cũng chỉ vì tốt cho ngài. Sơn Nữ không nhịn được mà nói chuyện thay Tô Tuyết Nhi, Cố Thanh Sơn căm tức nói, nếu cả hai đã xác nhận quan hệ với nhau, vậy mặc kệ chuyện gì, hai người đều phải cùng nhau đối mặt mới đúng. Hơn nữa từ trước tới nay cô ấy vẫn chưa hiểu ra một chuyện. Chuyện gì? Không có khó khăn nào có thể ngăn cản được người đàn ông của cô ấy. Cố Thanh Sơn nói xong lập tức đứng dậy, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, cộp. Một tiếng vang lên, hắn đụng vào một bức tường trong suốt, đau đến mức ôm đầu ngồi xuống. Người đàn ông của cô ấy đã bị cản lại rồi kìa. Sơn Nữ còn nghiêm túc nói, một tay Cố Thanh Sơn ôm đầu, tay kia thử vươn ra sờ lá chắn trong suốt nọ. Đây là cái quái gì? Hắn hít một hơi khí lạnh, hỏi. Ta. Quên nói cho ngài biết, lúc ngài thu liễm khí tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ, Tô Tuyết Nhi đã tạo thêm vài lá chắn đến bảo vệ ngài. Sơn Nữ nói, Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên lá chắn trong suốt, trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên mấy dòng chữ nhỏ màu đỏ, lời nguyền trói buộc. Đối tượng chịu tác dụng của lá bài này chỉ có thể di chuyển trong diện tích 5 mét vuông, không thể ra khỏi đó. Đây là thuật pháp trói buộc linh hồn, cho nên cự ly của thuật pháp này là 500 triệu km. Chỉ cần ở trong vòng 500 triệu km, nó có thể tìm ra linh hồn của ngài và nó vẫn có hiệu lực. Thuyết minh, bởi vì ngài đã bị lá bài này đánh dấu, cho nên sau này muốn tránh thoát khỏi nó là điều không có khả năng. Thuyết minh đặc biệt, đây là lá bài pháp thuật do huyết bào ma chủ đặc biệt luyện chế ra, lấy sức mạnh của ngài hoàn toàn không thể chém vỡ được. Cố Thanh Sơn nhìn thấy thuyết minh kỹ năng, cười nói, đúng là học được không ít chiêu trò, đáng tiếc cô ấy không biết ta có một thanh kiếm phá được vạn pháp. Sơn Nữ hiểu ý, cô bay trở lại trong tay Cố Thanh Sơn, hóa thành lục giới thần sơn kiếm, ánh kiếm lóe lên, trường kiếm cắt qua lá chắn trong suốt tựa như chém qua mặt nước, nơi kiếm phong đi qua, lá chắn quả thật bị mở ra, nhưng kiếm phong vừa mới rời đi, lá chắn lập tức khôi phục nguyên dạng, Cố Thanh Sơn, Sơn Nữ. Lục giới thần sơn kiếm quả thật có thể phá vỡ lá chắn này, nhưng chỉ giới hạn ở chỗ mình lục giới thần sơn kiếm có thể đi qua. Cố Thanh Sơn không qua được, Cố Thanh Sơn đành phải buông lục giới thần sơn kiếm ra, chuyển sang rút địa kiếm, chương 654, trở về, 2. Phá cho ta. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng, cầm kiếm kéo lê trên đất, chém một nhát về phía lá chắn, địa kiếm nặng 8.637.000 cân đánh lên lá chắn. Trực tiếp cắt qua, dường như lá chắn này không có công kích đáp trả, nhưng nó lại không cho Cố Thanh Sơn đi qua, Cố Thanh Sơn lại thử triều âm kiếm và rất nhiều pháp trận xuyên qua, kết quả đều giống nhau, hắn căn bản không thể rời khỏi đây, Cố Thanh Sơn phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ. Tô Tuyết Nhi đã đi rồi, giả dụ như mình không đuổi kịp.

cho dù thất bại, thì toàn bộ nhân tộc cũng sẽ không bị diệt vong. Sau khi sự việc xảy ra mà nuốt lời là việc không thể. Ngay khi chọc giận chú hề, hắn ta chỉ cần tùy tiện phóng ra một loại công kích, thế giới này sẽ không còn nữa. Ngoài ra, những cường giả tham gia thi đấu tuyệt đối sẽ không để bên kia còn sống mà đi xuống đài, người nào cũng sẽ phòng bị những kẻ địch có ý đồ phản công lại. Đây sẽ là một cuộc chiến cực kỳ gian khổ, đây là cuộc chiến tranh bá của lục giới để xác định chủ sở hữu thế giới. Bên kia ạp chỉ huy liên quân thế giới, chiến giáp chú hề tử thần đã được tháo dỡ xong, Diệp Phi Ly lại xuất hiện trước mặt mọi người, trong nháy mắt chiến giáp rời khỏi người hắn ta. Loại không khí quỷ dị điên cuồng cũng tản đi theo, đây là một việc rất kỳ diệu. Thấy vừa rồi tôi làm việc thế nào? Diệp Phi Ly hỏi, ngoại trừ Liêu Hành, tất cả mọi người đều dựng thẳng ngón cái lên. Diệp Phi Ly nhìn về phía Liêu Hành, Liêu Hành có phần khó xử nói, vì sao mỗi lần tên nhóc cậu sắm vai chú hề tử thần, tôi đều cảm thấy chúng ta là phe phản diện. Diệp Phi Ly cười hắc hắc, tiếp nhận một ly rượu từ tay Trương Anh Hào, khẽ nhấp một ngụm. Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Trương Tông Dương nhịn không được hỏi. Giết quỷ. Diệp Phi Ly thuận tay ném ly rượu xuống nói, nữ thần công chính đặt ra một lịch trình khá dài, vì vậy tôi sẽ có đầy đủ thời gian để trở nên mạnh mẽ. Chờ tới thời điểm trận chung kết, bốt cuối cùng là tôi đây sẽ hiện thân, giết chết đội ngũ quán quân. Tôi có thể ước chừng mình cần bao nhiêu thời gian để mạnh hơn bọn họ. Âm thanh Diệp Phi Ly trở nên băng lãnh, những thương tổn mà thế giới này phải nhận, tôi muốn bọn họ để mạng lại bồi thường. Cậu, có lòng tin không? Tổng thống hỏi, âm thanh của nữ thần công chính vang lên, xin các vị yên tâm, tôi sẽ tróc nã ác quỷ đã phân tán cho ngài ấy, giúp ngài ấy trưởng thành nhanh chóng. Rồi cô nói với Diệp Phi Ly, ở khoảng cách cực xa theo hướng đông nam, phát hiện hai con ác quỷ cấp thấp chưa được quỷ vương triệu tập, xin dành thời gian lập tức đi tiêu diệt trước. Đã nhận. Diệp Phi Ly khẽ vẫy tay, phong xuyên ly hồn câu hiện ra trên không bám vào trên cánh tay trái của hắn ta. Tôi nghe nói người bị ngươi quẹt trúng sẽ tạm thời quên hết mọi thứ. Diệp Phi Ly nhìn vong xuyên ly hồn câu nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể để cho ta tiếp xúc với thân thể của bọn chúng, thì ta có thể làm cho chúng nó rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Vong xuyên ly hồn câu nói. Thú vị, ác quỷ mất đi ký ức sẽ thành bộ dạng gì đây? Ngươi có thể thử xem. Vậy thì đi thôi. Bùng, Diệp. Phi Ly mang theo vong xuyên ly hồn câu xông lên bầu trời xanh bay vút đi, mọi người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta, mãi cho tới khi không nhìn thấy nữa cũng không có ai nói chuyện. Cuối cùng, Trương Anh Hào hít một hơi thật sâu, sao Cố Thanh Sơn có thể nghĩ ra biện pháp như thế, rốt cuộc tên nhóc này đang làm gì vậy? Đúng vậy, tất cả những chuyện này thật đúng là điên cuồng. Liêu Hành cũng cảm thán nói, tôi đoán có lẽ cậu ta có chuyện quan trọng hơn, nếu không. Cậu ta sẽ không mặc kệ thế giới này như vậy đâu. Ở khoảng không sâu thẳm mà bọn họ không thấy được, Diệp Phi Ly bước vào một cái vòng tròn kim loại, hành tinh sau khi dung hợp vô cùng khổng lồ, ước chừng lớn hơn thế giới cũ gấp 10 lần, khoảng cách giữa các thành thị cũng lớn ra thêm mấy lần, cho nên khi muốn tới những nơi có khoảng cách siêu xa như thế này, cần máy bước nhảy siêu tốc loại lớn mới có thể di chuyển được. May mà kỹ thuật bước nhảy siêu tốc của Liêu Hành trải qua nhiều sửa đổi, đã có bước tiến dài. Diệp Phi Ly đứng trong vòng kim loại, vòng kim loại lập tức hú lên một chuỗi âm thanh chói tai, sau một khắc, Diệp Phi Ly biến mất, hắn ta xuất hiện ở một lối đi bộ rộng rãi. Diệp Phi Ly nhìn bốn phía, cuối đường, hai gã ác quỷ đang chiến đấu với chiến giáp cơ động. Diệp Phi Ly nắm lưỡi hái, từng bước đi tới, hai gã ác quỷ phát hiện hắn ta, ác quỷ đẩy lùi một cổ chiến giáp cơ động, dùng giọng nói kỳ quái hỏi, mày là ai? Chương 659, lại trở về siêu duy. Ác quỷ này là do nhân loại chuyển hóa thành, nhớ được chuyện đã qua cũng nói được ngôn ngữ của nhân loại, bởi vì chúng nó vừa mới chuyển hóa xong cho nên thực lực còn yếu. Quỷ vương cũng đã dự định cho chúng nó tham gia vào trận quyết đấu. Diệp Phi Ly nhìn ác quỷ, huýt sáo. Nếu như muốn đùa giỡn thì tao sẽ nói, tao là người tới giết chúng mày. Thế nhưng đây là một thế giới chân thực, không có bất kỳ người nào biết tao đang giết chúng mày, cho nên tao là người giết chết chúng mày. Hai gã ác quỷ nghe mà chẳng hiểu gì, cốt xấu gì thì trước đây chúng nó cũng là nhân loại, về mặt tư duy vẫn còn tồn tại một vài tính chất logic của nhân loại. Một con ác quỷ hỏi lại, hai câu này có khác gì nhau sao? Đương nhiên là có. Diệp Phi Ly nghiêm túc nói, tới giết là nói chuyện còn chưa làm, giết chết chứng tỏ chuyện đã hoàn thành. Chẳng Biết từ lúc nào, hắn ta đã đứng trên vai một ác quỷ đồ sộ, hai ác quỷ đứng im cứng ngắc, bỗng nhiên, trên cổ chúng nó xuất hiện một đường máu, đầu người lăn xuống, hai cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất, Diệp Phi Ly nhảy xuống nắm lưỡi hái sáng như tuyết trong tay quơ quơ vài cái, hắn ta lộ ra vẻ mặt hài lòng. Kỳ thực, ngươi không cần lau ta sạch sẽ tới vậy. Vong Xuyên Ly hồn câu nói. Xin lỗi, tôi có xíu bệnh sạch sẽ, đặc biệt là lúc giết người. Diệp Phi Ly ném khăn tay xuống, xin lỗi nói. Được rồi, tùy ngươi. Vong Xuyên Ly hồn câu biểu thị bản thân cũng không thèm để ý, Diệp Phi Ly vác lưỡi hái lên vai, lặng lặng chờ đợi, sau đó mấy hơi thở, âm thanh của nữ thần công chính vang lên, mời bay về vũ trụ, chuẩn bị truyền tống khoảng cách xa. Mục tiêu lần này là một gã ác quý khá là cường đại. Diệp Phi Ly nghe xong, nhịn không được xoay xoay cổ, nhẹ nhàng vặn vặn bả vai. Ngươi làm gì vậy? Lưỡi hái hỏi. Không. Có gì, chơi game thời gian dài phải ngồi lâu nên khó tránh khỏi vai và cổ bị mỏi mà sinh bệnh. Tôi đoán phải giết thêm nhiều mới có thể giúp cho kinh mạch khai thông. Diệp Phi Ly nhỏ giọng hát lên một bài, la la la, la la la, một cuộc hành trình thăng cấp vui vẻ, quên đi tất cả ưu phiền, thỏa mãn khát vọng thân thể, ta yêu tất cả mọi thứ. Hắn ta ầm ầm xông lên bầu trời bay về phía vũ trụ, bên kia, khi nữ thần công chính truyền đạt mấy chữ của Cố Thanh Sơn cho mọi người, thì hắn đã tới thế giới siêu duy, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, mèo con ngồi xổm trên ghế, vuốt thẳng quyển vở trong tay chuẩn bị thử viết vài câu. Không được, hiện tại viết mấy truyện sắc rất dễ bị trừ tiền nhuận bút. Mình phải đổi tình tiết khác. Mèo con tự lẩm bẩm, lúc cô đang suy nghĩ tình tiết, bỗng nhiên cô dừng bút lại. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một bóng đen từ trên trời lao xuống, đập ra một cái hố sâu trên mặt đất bên cạnh mèo con. Hả? Sao lại trở về? Mèo con kinh ngạc hỏi, Cố Thanh Sơn bò ra khỏi hố sâu, lập tức nói, nhanh, tôi không kịp giải thích, cô nhanh bắn tôi tới vị trí của Abuyo đi. Tôi không có thời gian. Abuyo. Thì ra tiếng chim kinh cức kêu lần này là ở chỗ đó, đáng tiếc tôi không còn cách nào truyền tống chính xác. Mèo con nói, không sao cả, chỉ cần vị trí đại khái không sai biệt lắm là được, tự tôi có biện pháp qua đó. Chờ một chút. Barry đi ra từ câu lạc bộ hô, sợi tơ hư không trên người cậu đã sử dụng qua, cần phải bổ sung năng lượng lần nữa. Hắn ta cau mày, nheo mắt nhìn Cố Thanh Sơn hỏi, sao trên người cậu lại có dư âm của thẻ bài pháp tắc, gặp phải phiền phức sao? Barry vươn tay nhẹ nhàng nắm một cái trong hư không bên cạnh bả vai Cố Thanh Sơn. Một luồng ánh sáng nhạt màu đỏ máu bị hắn ta nắm trong tay. Không sai, loại cảm giác này là thẻ bài huyết ma. Là ông ta, huyết bào ma chủ. Barry nheo mắt lại nói, mèo con hừ một tiếng nói, lão già kia thế mà dám đụng đến người của chúng ta. Barry. Nắm chặt nắm tay nói, xem ra tôi phải đi đánh với ông ta một trận. Khoan khoan, sự việc không giống như mấy người nghĩ đâu. Cố Thanh Sơn nhanh tay ngăn cản Barry, hắn hết cách chỉ đành phải tóm tắt chuyện nói lại một lần. Ồ, nói như vậy, người bạn kia của anh là đồ đệ của biển máu. Barry hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, mèo con, em bổ sung năng lượng cho sợi tơ hư không rồi tiễn cậu ta đi đi. Hiểu rồi. Này. Thanh Sơn này, bổ sung năng lượng cần khoảng 10 phút, anh có thể, mấy người chưa ăn cơm. Barry và mèo con cùng nhìn nhau, ngượng ngùng nở nụ cười, Cố Thanh Sơn vỗ đầu một cái, hiện giờ Barry còn chưa khôi phục hoàn toàn, cẩn thận nhìn thì vẫn chưa từng rời khỏi câu lạc bộ, hai kẻ nghèo hèn bọn họ chết dí ở chỗ này thì có cái gì có thể ăn. 10 phút vậy là đủ rồi, tôi nấu cho hai người một nồi lẩu cay. Nói. Xong câu đó, Cố Thanh Sơn nhìn thấy yết hầu Barry và mèo con lăn tròn, đây là bao lâu rồi chưa ăn. Đừng nói là sau khi hắn rời khỏi thì bọn họ đã cạn lương thực chứ, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Cứ vậy đi. Cố Thanh Sơn nói, hắn lấy nguyên liệu nấu ăn ra, đồ gia vị, nồi chén nguôi chậu, bắt đầu nấu lẩu, 10 phút sau, bổ sung năng lượng cho sợi tơ hư không đã xong, nồi lẩu cay cũng hoàn thành, Cố Thanh Sơn lại lấy ra một bộ nguyên liệu nấu ăn thượng hạng để lên bàn. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là đồ tốt, hai người xử lý một chút hoàn toàn đủ ăn cho mấy ngày tới. Được được. Barry và mèo con đồng thời gật đầu. Được rồi, tiễn tôi đi, tôi không có thời gian. Em tới. Mèo con vươn tay dán lên lưng Cố Thanh Sơn. Vị trí của Abuyo chắc là chỗ này. Cô đang nhìn bầu trời xác nhận đại khái địa điểm truyền tống. Được rồi, tôi sắp bắt đầu truyền tống, chờ một chút, vị trí của em không đúng. Barry nói, hắn ta lấy một sâu thịt ra khỏi nồi lẩu, vừa ăn vừa nói, anh nhớ phương hướng của Abuyo hình như là bên này. Hắn ta dùng chiếc đũa chỉ một hướng khác trên không. Không đúng, anh nhớ lộn rồi, rõ ràng là phương hướng của em. Em gái, điểm này anh không thể đồng ý, năm đó anh thường xuyên đi qua Abuyo, nên anh biết rõ vị trí chính xác của nó hơn em. Vậy sao? Khi đó còn có chút tiền, sau khi anh tới Abuyo đều uống say như chết, mỗi lần đều là em cõng anh trở về, cho nên phương hướng của em mới đúng. Nhưng mỗi lần đi qua đó anh đều rất tỉnh táo, anh nhớ rõ nó là ở phương hướng này. Không đúng, anh làm lẫn lộn hết cả rồi. Cái hướng anh chỉ là sào huyệt của quái vật vũ trụ, gần đây chúng ta đều bắt quái vật ở đó ăn mà. Hai anh em cãi nhau, cố. Thanh Sơn nhìn hướng mà mèo con chỉ, lại nhìn qua hướng mà Barry chỉ, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, bọn họ chỉ hai cái phương hướng hoàn toàn ngược nhau, nếu truyền tống sai thì tiếng kêu của chim kinh cức sẽ không còn liên quan gì tới cố Thanh Sơn nữa, nói không chừng, hắn còn có thể đuổi kịp thời gian bữa trưa, cho bọn quái vật vũ trụ nhét kẻ răng một chút, câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, gió lạnh thổi qua, hai anh em chỉ hai phương hướng khác nhau, người nào cũng không chịu nghe người kia nói. Anh, tin tưởng em, phương hướng em chỉ cho cố Thanh Sơn mới là phương hướng chính xác. Mèo con nghiêm túc nói. Không đúng, em gái, lần này em phải nghe anh. Barry nheo mắt nhìn mèo con nói. Vì sao? Cho em một lý do. Mèo con hơi có vẻ không phục, Barry lắc lắc đầu nói. Bởi vì anh là chủ của câu lạc bộ, chuyện lớn từ trước tới giờ đều do anh ra quyết định. Nhưng anh không thể quyết định phương hướng của một người. Mèo con nói, hai người tiếp tục trừng mắt nhìn nhau, hồi lâu vẫn không nói gì. Cố. Thanh Sơn, Barry bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đồ đệ của huyết bào ma chủ rốt cuộc là bạn bè gì với anh? Cố Thanh Sơn giật mình, hắn nhìn về phía hai anh em, Barry chăm chú nhìn hắn, mèo con cũng chăm chú nhìn hắn, hai người đều lộ ra vẻ mong đợi, giống như đang chờ đợi một đáp án. Bạn gái. Cố Thanh Sơn nói, Barry nhìn về phía mèo con. Không nói lời nào, mèo con thở dài, cúi đầu nói, vậy thì không có cách nào. Cô vỗ nhẹ lên người Cố Thanh Sơn, bùng, chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn xông lên trời cao, hắn bị mèo con bắn bay, nhìn theo thì phương hướng hắn bay đi chính là hướng mà Barry chỉ. Rốt cuộc hai người quyết định phương hướng chính xác kiểu gì vậy? Giọng nói của Cố Thanh Sơn từ bầu trời rất xa vọng lại, Barry và mèo con đều không trả lời, bọn họ đứng tại chỗ chờ thêm một lát. Hắn đã đi xa. Barry nhỏ giọng nói. Đúng vậy, không có cách nào, nếu là bạn gái thì đành phải để hắn đi Abuyo thôi. Mèo con buồn yểu xìu nói, Barry nói, bây giờ có thể giải thích lý do vì sao em lại định bắn hắn về phía trấn Mỹ Thang và cảng Thiên Sứ không? Mèo con mím môi, trong chốc lát không nói gì. Sao vậy, còn có chuyện gì không thể nói với anh sao? Barry cười nhẹ nhàng nói. Anh... Lúc đầu em chuẩn bị bắn hắn tới hai địa phương tuyệt đối an toàn, sau đó lại nói lời xin lỗi với hắn. Em nghĩ chỉ cần nói một câu tính sai là có thể lừa cho qua, nhưng lại không ngờ bạn gái hắn đã ở Abuyo. Chương 660, phán đoán thực sự của mèo con. Mèo con nói xong cúi đầu, nhắm mắt lại, yên tĩnh một lúc lâu. Anh còn nhớ rõ cảnh báo 1800 năm trước của tháp cao không? Cô đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Cảnh báo tháp cao, nụ cười trên mặt Barry dần dần ảm đạm, ánh mắt hắn ta trở nên lạnh lùng, bộ dạng lãnh đạm trước nay chưa từng có. Barry nói, đó là lần đầu tiên yêu ma xuất hiện ở bên ngoài 900 triệu tầng thế giới, sau đó khu Phồn Vinh bị yêu ma chiếm giữ hoàn toàn, tất cả cường giả của các thế giới dùng hết toàn lực cũng không thể đánh bại chúng. 100 năm sau, 900 triệu tầng thế giới bất đắc dĩ phải đổi tên khu Phồn Vinh thành khu Luân Hãm. Sau đó, ngày mà Hiệp hội Thủ hộ giả tháp cao cảnh báo, đã được 900 triệu tầng thế giới chính thức xác nhận cũng chính là thời gian yêu ma xuất hiện ở phía ngoài thế giới bọn họ. Barry nhẹ vỗ đầu em gái nói, nhưng ngoại trừ anh thì không có ai biết, em đã phát hiện dấu hiệu dao động của không gian sớm hơn bọn họ 3 ngày, em còn xuyên qua khe hở không gian nhìn thấy không ít chân ma. Đúng vậy. Lúc đó em phát hiện khu Phồn Vinh và một chỗ không gian kỳ quái trùng điệp, nhưng không biết vật như yêu ma sẽ xuất hiện. Mèo con nhỏ giọng đáp, Cô nhìn chăm chú vào hư không phía xa, tựa như nơi đó có thứ gì đó tồn tại. 1.800 năm trước, thế giới tầng ngoài có 4 khu lớn, khu phồn vinh, khu siêu duy, khu tranh bá, khu kỳ dị. Lúc không gian kỳ quái buông xuống, yêu ma cũng theo đó giáng lâm, cũng chiếm lĩnh khu phồn vinh. Từ đó khu phồn vinh cũng đổi tên thành khu luân hãm. Hiện tại, 2 triệu tầng thế giới ở khu luân hãm đã trở thành chỗ vui chơi của các yêu ma. Đây là chuyện rất xa xưa rồi, có liên quan gì tới hướng đi của Cố Thanh Sơn? Barry hỏi. Mèo con nói, bởi vì anh ta từ hư không xa vạn dặm tới đây, mang tới cho anh đóa yêu tinh trong suốt, giúp cho thương tổn ở chân anh bắt đầu khôi phục. Cũng bởi vì bản thân con người anh ta không tệ lắm, cho nên em không muốn để anh ta đi Abuyo. Ý của em là, cách 1.800 năm, ngay lúc nãy, em lại cảm ứng được cái loại dao động kỳ quái đó lần nữa. Barry nhìn em gái mình, một lát sau mới hỏi lại, em chắc chắn. Đây chính là chuyện lớn ảnh hưởng tới toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, tuyệt không thể có bất kỳ phán đoán sai lầm nào. Em vô cùng chắc chắn, cái loại dao động kỳ quái đó lại xuất hiện lần nữa. Vừa rồi em đã cảm ứng lại mấy lần, loại dao động này giống như đúc năm đó, đồng thời xuất hiện ở Abuyo. Xuất hiện ở Abuyo, Barry thở dài, cuối cùng đành phải tiếp thu sự thật này, hắn ta nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nếu là thật, sợ rằng chiến tranh toàn diện giữa yêu ma và 900 triệu tầng thế giới đã ở ngay trước mắt. Mèo con tiếp tục nói, hiện nay còn mới là giai đoạn bắt đầu, cái không gian kia đang áp sát tới 900 triệu tầng thế giới, nhưng do nó ẩn giấu quá tốt nên mới chỉ có em cảm ứng thấy nó. Cho nên em không muốn để cho Cố Thanh Sơn đi. Anh ta là người của chúng ta, em chỉ suy nghĩ cho tính mạng của anh ta. Nhưng bạn gái anh ta ở gần đó, em không thể ngăn cản anh ta nữa, chỉ có thể giúp anh ta nhanh chóng cứu được người. Đúng vậy, loại chuyện này ai cũng không ngăn được cậu ta, cũng không nên ngăn cậu ta. Mèo con thở dài lại nhìn anh trai mình, trên mặt là vẻ may mắn, cũng may, phải mấy ngày nữa tai họa mới ập tới, đến lúc đó chân của anh đã hoàn toàn khỏi rồi. Đáng tiếc chúng ta không nói rõ chân tướng cho Cố Thanh Sơn. Barry ảo não nói. Không, em có nói cho anh ta biết, em thả một phong thư trong túi trữ vật của anh ta, chỉ cần hắn mở túi trữ vật ra thì sẽ thấy. Vậy chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Không được. Barry sửng sốt hỏi, vì sao? Mèo con chần chờ nói, anh, em có một cảm giác. Chuyện này em đã nghĩ nhiều năm luôn cảm thấy, lúc trước anh bị đại quân chân ma vây khốn là một cái bẫy. Mèo con nhanh chóng nắm chặt tay. Vì sao lúc đó em lại chẳng hay biết gì? Vì sao anh lại đi tới chỗ đó, rồi một mình gặp phải 600 triệu ma quân? Toàn bộ chuyện này đều không có khả năng, đều là trùng hợp. Ý em là, đúng vậy, những người bên cạnh chúng ta đã có người đi nương nhờ người khác rồi. Barry im lặng, sắc mặt lạnh lùng mà trầm trọng, mèo con tiếp tục nói, anh nghĩ thử xem, tiếng gọi của chim kinh tức bắt đầu ở Abuyo, mà chúng ta lại hoàn toàn không nhận được bất cứ tin tức nào. Em mới không tin những người bạn cũ kia biết gì đó mà không nói với chúng ta. Thông tin đứt đoạn. Barry lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn thực lực thấp, cho nên cái tên ẩn trong bóng tối này mới không thèm để ý tới hắn, nhưng hai người chúng ta chắc chắn bị giám thị chặt chẽ. Nếu không phải chúng ta duy trì thế giới siêu duy này kín không kẽ hở, năng lực của em vừa hay lại kết hợp hoàn mỹ với tính tiêu siêu duy, bất cứ địch nhân nào cũng đều bó tay với chuyện này, thì có lẽ hai người chúng ta sớm đã thành một đống xương khô rồi. Barry yên lặng gật đầu. Nếu nói như vậy, trước khi thương tổn ở chân anh khỏi hẳn, bất cứ tin tức gì của chúng ta đều không thể truyền ra ngoài. Đúng vậy, cho dù chúng ta có nói ra thì cũng không có ai tin tưởng lời chúng ta nói, bởi vì đối phương nhất định sẽ có biện pháp tương ứng. Cũng bởi vì không có ai biết thực lực chân chính của em, nên sẽ không có ai tin chuyện này. Mèo con nhỏ giọng nói, Barry thở dài thật sâu lẩm bẩm nói, Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt hắn ta có sự bàng hoàng trước đây chưa từng có. Mèo con khẩn trương, cô ôm cánh tay Barry mềm giọng nói, anh nghe em, nhất định phải chờ vết thương ở chân khỏi hẳn mới đi ra, nếu không. Không chỉ anh không cứu được anh ta, mà bản thân cũng sẽ bị địch nhân giết chết. Chân của anh chí ít còn phải 2 ngày nữa mới có thể khỏi hẳn. Barry cắn răng nói, chuyện này không vội được. 2 ngày sau em sẽ đi chung với anh tiếp Cố Thanh Sơn. Em cũng đi. Đương nhiên, lần này em sẽ không bao giờ để anh phải một mình nghênh chiến nữa. Mèo con nói, Barry yên lặng gật đầu, thực lực của bản thân phải chờ vết thương ở chân khỏi hẳn mới có thể phát huy hoàn toàn. Hiện tại mà đi thực sự không giúp được gì, nói không chừng còn liên lụy tới tính mạng của mình. Hiện tại, chỉ có thể cầu khẩn Cố Thanh Sơn có thể gắng gượng qua thời gian hai ngày này. Barry nhịn không được thở dài, Cố Thanh Sơn khoanh tay mặc cho bản thân đi xuyên qua hư không vô biên, hắn thở một hơi thật dài. Trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc và khó hiểu, vì sao hai người kia lại chỉ ra hai phương hướng hoàn toàn trái ngược như vậy, cuối cùng thì lại dựa vào cái gì mà cho mình bay theo phương hướng này. Cố Thanh Sơn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ trong lòng, Barry và mèo nhỏ, hai anh em nhà này dường như có chuyện gì đó gạt mình. Nhưng bây giờ cho dù là chuyện gì thì đều không thể thay đổi hướng bay của mình nữa rồi, theo thời gian trôi qua. Cố Thanh Sơn nhận thấy tốc độ của mình đang dần dần nhanh hơn, có một vài thời điểm hắn còn thấy được những ngôi sao sáng chói, trong từng dải tinh cầu có không ít ngôi sao đang sinh ra biến hóa, có những hành tinh sụp đổ rồi lại có những tinh cầu mới được sinh ra, chúng đều tản ra ánh sáng huyễn lệ mà mê huyễn, ánh sao trong vũ trụ đã chiếu sáng rất nhiều bóng dáng cự thú vũ trụ trong bóng tối, tạo thành những cái bóng màu sắc sặc sỡ ở phía xa xa. Hình các quái thú vũ trụ nữa trong suốt chồng chất, lẫn lộn với ánh sáng ngôi sao. Tựa như bầu trời sao đang trùng điệp lên nhau, dần dần cảnh tượng trùng điệp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, thậm chí Cố Thanh Sơn còn thấy một vài con quái thú vũ trụ ở một vài góc khuất, thân thể trong suốt của chúng nó đang chéo vào nhau, thậm chí còn có vài loại chỉ tồn tại hoặc thường qua lại trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Không gian, xếp chồng lên nhau ư, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, nếu đúng như vậy, bản thân chẳng khác nào đồng thời vượt qua rất nhiều tầng thế giới, thủ đoạn như vậy tuyệt không tầm thường. Mèo nhỏ quả nhiên lợi hại. Chuyện duy nhất khiến Cố Thanh Sơn lo lắng chính là hắn không biết bản thân rốt cuộc là đi về phía nào, có thể tới gần Abuyo hay không. Bỗng nhiên, giao diện thao tác chiến thần có động tĩnh, Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn qua, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ lập lòe đang nhanh chóng hiện ra, đang tính toán quỹ đạo xuyên qua không gian. Tuyến đường xuyên qua hình cung đã được nghiệm chứng. Địa điểm gần Abuyo nhất sẽ xuất hiện sau 31 giây nữa. Nằm gần tầng thế giới thứ 671. Quyết định, 31 giây sau hệ thống sẽ xuyên trở về vị trí cũ. Người chơi sẽ trở lại nơi ở ban đầu của mình. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn xong trong lòng lập tức an tâm, thật tốt quá, xem ra phương hướng của Barry là đúng. Chương 661, 3 thẻ bài. Cố Thanh Sơn chuẩn bị kỹ càng, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới, nhất định phải đuổi kịp tiếng gọi của chim kinh cức, nhất định phải tìm được cô nhóc Tô Tuyết Nhi này. Cố Thanh Sơn nói thầm trong lòng, 30 giây thoáng cái đã qua, một màn ánh sáng bao phủ Cố Thanh Sơn, Abuyo, trấn vạn giới, khách sạn, màn sáng hiện lên. Cố Thanh Sơn bước ra, hắn thử thăm dò đi ra mấy bước, lá chắn trong suốt đã không thấy đâu. Lời thề trói buộc, quả nhiên đã không còn dấu vết, trong phạm vi 500 triệu km nó không tìm được linh hồn của Cố Thanh Sơn đã tự động tan rã rồi, tốt quá, Cố Thanh Sơn đi nhanh ra cửa, bây giờ có thể, bụp. Hắn lại đập mặt lên một tầng lá chắn màu máu. Chết tiệt! Sao vẫn còn? Cố! Thanh Sơn ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu, hiếm khi thấy phát tiết cảm xúc như thế, Sơn nữ bay ra ngoài nhìn bộ dạng đau đớn của Cố Thanh Sơn, dở khóc dở cười nói, công tử, Tô Tuyết Nhi bày ra ba tầng lá chắn bảo hộ, tầng thứ nhất là môi của cô ấy, tầng thứ hai là lá chắn vừa mới nảy, hiện tại ở nơi này chính là tầng bảo hộ cuối cùng. Cái cô gái này, Cố Thanh Sơn cắn răng nghiến lợi vươn tay ra cảm nhận tầng lá chắn màu máu kia, khi hắn chạm tới lá chắn, trên giao diện thao tác chiến thần hiện lên một hàng chữ nhỏ lập lòe, thẻ bài huyết hải, che chở của ma chủ. Một khi tấm thẻ này được kích hoạt thì sẽ thiết lập một phù văn lồng bảo hộ ở vị trí được chỉ định. Bất kỳ người nào cũng không thể công kích hay phá vỡ lồng bảo hộ này. Thuyết minh, đây là sự bảo hộ sâu sắc của huyết bào ma chủ dành cho đệ tử. Cố Thanh Sơn nhìn xong thì im lặng, dựa theo thuyết minh kỹ năng thì có thể thấy thẻ bài này còn mạnh hơn cái, lời thề trói buộc, lúc trước, thế này thì làm sao bây giờ, Sơn nữ thấy hắn giống như đang ngây người thì lo lắng hỏi, công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tô tiểu thư có thể đã chiến đấu rồi. Cố Thanh Sơn lặng yên trong khoảnh khắc đột nhiên cười cười. Tuyết Nhi à, thủ đoạn của em nhiều như vậy lại giúp cho anh yên tâm phần nào? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hả? Ý của công tử là? Sơn nữ giật mình hỏi lại. Ừ, tiếp theo chúng ta không cần chơi theo cô ấy, trực tiếp đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn nói. Trực tiếp đi ra ngoài. Sơn nữ nghe không hiểu. Đúng vậy, cầu cứu, sau đó đi ra ngoài. Sơn nữ vẫn nghe không hiểu, hiện tại toàn bộ trấn vạn giới đã không còn người nào, ngay cả khách sạn cũng là hình thức tự phục vụ, hoàn toàn không có người trông coi, trong lớp lá chắn này, công tử còn ra không được thì cầu cứu thế nào, tìm ai cầu cứu, người nào có thể phá vỡ sự che chở mạnh mẽ nhất của biển máu. Công tử, chúng ta phải làm sao? Cô cứ làm như tôi nói, như vậy, Cố Thanh Sơn nói mấy câu dặn dò chuyện cần làm, sơn nữ xoay thân mình hóa thành lục giới thần sơn kiếm, trường kiếm tản ra một luồng khí lạnh xuyên thấu lá chắn màu máu, đúng vậy, lục giới thần sơn kiếm có thể phá vạn pháp, cho nên sơn nữ có thể đi ra ngoài, trường kiếm xoay chuyển giữa không trung bay lên chỗ cao nhất của khách sạn, sơn nữ đứng trên nóc khách sạn, nhìn trấn vạn giới phía dưới trong màn đêm, hít một hơi thật sâu. Cô dùng hết khả năng mà hô lớn, có. Ai ở đây không? Chúng tôi mời khách ăn gà. Giọng. Nói của cô truyền đi rất xa trong bầu trời đêm yên tĩnh, ngay cả dãy núi đối diện cũng truyền tới âm thanh vọng lại xa xôi, tất cả dần dần yên tĩnh lại, sơn nữ chỉ chờ trong chốc lát, hình như không xảy ra chuyện gì, đột nhiên, một luồng sức mạnh mênh mông hình thành vòng xoáy, tụ tập ở nơi nào đó trong trấn vạn giới, âm thanh giận dữ phá tan bầu trời đêm vang vọng khắp cả trấn vạn giới. Con mẹ nó, tao xem ai dám ăn gà. Kèm theo âm thanh này là một bóng đen từ phía bên kia trấn vạn giới đang bay vút tới, bóng đen này tới vô cùng nhanh mà còn hung mãnh, giống như mang theo sự phẫn nộ cùng cực, khi nó tới khoảng cách vừa đủ, sơn nữ nhận ra hình dạng của nó. Quả nhiên là con gà trống lớn kiêu ngạo kia, sơn nữ yên tâm, cô lại hóa thành trường kiếm bay trở về trong khách sạn, gà trống lớn đã bay tới nơi, nó đánh vỡ tường vây bên ngoài khách sạn, đi tới cửa gian phòng của Cố Thanh Sơn. Người ở bên trong nghe rõ cho bản đại gia, gà trống lớn quát, đột nhiên nó ngẩng người, sau đó bắt đầu tinh tế cảm ứng. Kỳ quái, đây là thẻ bài huyết hải. Lửa giận của gà trống lớn biến mất dần, suy nghĩ nói, mình nhớ người bạn gái kia của tên nhóc họ Cố hình như là đồ đệ của huyết hải. Lẽ nào, nghĩ tới đây, nó vươn cánh gõ cửa. Bụp. Một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, cánh của gà trống lớn bị bắn ngược trở về, thẻ bài huyết hải. Quả nhiên là hai người bọn họ, chuyện này lại càng kỳ quái, bọn họ dẫn mình tới làm cái gì, gà trống lớn khó hiểu nghĩ, lúc này, sơn nữ từ trong phòng bay ra dừng trước mặt gà trống lớn. Xin chào, tiên sinh cao quý, ngài Cố Thanh Sơn hy vọng ngài có thể giúp ngài ấy một việc nho nhỏ. Sơn nữ mỉm cười nói, sau khi nghe sơn nữ giải thích, gà trống lớn dần hiểu nguyên nhân sự việc. Ha ha ha, lão huyết bào kia nhìn qua vô cùng bình thường, không ngờ lại thu được một đồ đệ tốt. Gà trống lớn cười nói. Còn mong ngài giúp ngài Cố Thanh Sơn. Sơn nữ nói. Được. Được, đây cũng chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa ta cũng từng nợ ơn huệ của đám người thiết quyền Paris kia. Thế nhưng, sau này thì ta không giúp được tên nhóc họ Cố này nhiều lắm đâu. Tương lai hắn nhất định là một tên bị vợ quản nghiêm. Gà trống lớn vừa cười nhạo Cố Thanh Sơn, vừa vươn cái mỏ nhọn chọc một cái lên lá chắn, bùng. Công kích của hắn ta kích thích lá chắn, ánh sáng màu máu như thác nước chảy ngược, lao thẳng lên trời, gà trống lớn kêu thảm một tiếng, bị bắn ra xa mấy chục thước, lá chắn bình yên vô sự. Sơn nữ. Gà trống lớn. Xí, ta không tin. Gà trống lớn đứng lên, thẹn quá thành giận nói, hắn ta lấy lại bình tĩnh, dùng hết toàn lực nhào về phía lá chắn, mổ mạnh lớn, hắn ta vừa mổ vừa kêu to. Đồng thời còn dùng cánh ra sức vỗ lên lá chắn màu máu, âm thanh dữ dội vang vọng toàn bộ trấn nhỏ. Ha ha ha. Bùng. Ha ha ha. Bùng. Ha ha ha. Bùng, sơn nữ bịt tai lui vào trong lá chắn. Công tử, hắn ta tên là gì? Sơn nữ lặng lẽ hỏi. Cô sẽ không muốn biết đâu, Cố Thanh Sơn nói, mấy hơi thở sau, gà trống lớn rút cuộc thành công. Lá chắn màu máu nổ tung thành mảnh nhỏ giống như từng cục ngọc ruby, len ken rơi xuống đất, những mảnh nhỏ đẹp tới lạ thường này lại hóa thành phù văn huyền ảo, lặng yên biến mất vào hư không, Cố Thanh Sơn đứng lên khỏi giường, nhanh chân đi ra ngoài gian phòng. Vô cùng cảm ơn. Hắn chân thành nói, nếu không phải là thật sự không còn cách nào, tôi cũng sẽ không quấy rầy tới ngài. Chuyện này có là gì, chút chuyện vặt mà thôi. Cậu cũng biết. Tôi có thể dễ dàng đối phó với tên nho nhã yếu đuối như huyết bào. Gà trống lớn nói, hắn ta cũng nhanh chóng giấu nửa đoạn cánh gà đã bị nướng khét ra sau lưng, không cho Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ nhìn thấy. Cố Thanh Sơn ngửi được mùi thơm nhịn không được sờ bụng, nói với gà trống lớn, sau khi trở lại tôi sẽ mời ngài ăn, nhưng bây giờ tôi không có thời gian, phải lập tức tới hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức. Hắn nói xong thì lấy thẻ phòng màu vàng kim ra, chuẩn bị rời khỏi nơi này đi tới khách sạn lớn ở Abuyo. Gì? Tiếng gọi của chim kinh cức. Gà trống lớn níu bả vai hắn lại. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Cố Thanh Sơn kỳ quái hỏi. Cậu tới chậm rồi, thần Hy Chi Vang vừa mới kết thúc kêu gọi, tất cả người hưởng ứng đã tiến vào trong cánh chim của cô ấy, đi giúp cô ấy giải quyết một vài vấn đề nhỏ rồi. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, cái gì, đã kết thúc. Thật đáng tiếc, lần kêu gọi này của chim kinh cức cậu không tới kịp rồi. Gà trống lớn nói, Cố Thanh Sơn tỉnh táo hỏi, chuyện này không đúng, tôi nhớ mỗi khi kêu lên sẽ duy trì liên tục 7 ngày, vì sao hiện tại đã ngừng rồi? Bởi vì người hưởng ứng thật sự quá nhiều, thần Hy Chi Quang cảm thấy nhân số đã đủ, còn tiếp tục gọi nữa thì không phải giải quyết vấn đề giúp cô ấy, mà là tạo thêm vấn đề, cho nên ngừng kêu gọi lại. Cố Thanh Sơn, chuyện này khó giải quyết rồi đây, nếu không thành công hưởng ứng tiếng gọi của chim kinh cức, thì mình sẽ không mở ra được chức năng mới trên giao diện thao tác chiến thần. Nếu như không hưởng ứng được tiếng gọi của chim kinh cức, thì mình không có cách nào đi gặp Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đang gánh vác hết nguy hiểm. Chẳng lẽ mình phải đứng bên ngoài nhìn sao? Tuyệt đối không được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi hỏi. Kê huynh, hãy gọi tôi là Kê Gia. Kê Gia, có biện pháp nào liên lạc với thần Hy Chi Quan không? Tôi muốn trực tiếp thỉnh cầu với ngài ấy. Hy vọng ngài ấy cho phép tôi tiến vào thế giới của ngài ấy. Gà trống lớn có vẻ hơi khó xử, chương 662, bỏ lỡ thời gian. Quan hệ giữa tôi và các cô ấy không quá thân thiết. Sao lại như vậy? Lễ nghi của chim kinh cức quá rườm rà, tôi vẫn luôn bực mình điệu bộ của các cô ấy. Lẽ nào không có biện pháp khác sao? Cậu là người của câu lạc bộ, quan hệ giữa tôi và Paris không tệ, tên nhóc nhà cậu cũng coi là thông minh lanh lợi, vậy để tôi suy nghĩ thêm chút nữa. Gà trống lớn rơi vào trầm tư, hắn ta thong thả đi qua đi lại trong hành lang, Cố Thanh Sơn đứng một bên không quấy rầy, một lát sau gà trống lớn bỗng nhiên dừng bước, hắn ta nhanh chóng xoay người nhìn Cố Thanh Sơn nói, tôi biết một người có thể bắt cầu dẫn mối. Nhưng muốn thuyết phục được người này, để cho cô ta ra mặt giúp đỡ hay không, thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Là vị nào? Cậu cũng đã từng gặp. Tôi đã gặp sao? Đúng vậy. Hôm qua chúng ta còn ăn cơm cùng nhau. Tôi cảm thấy tốt nhất là cậu nên mang một vài thứ giống như lễ vật đi cầu cô ấy đi. Dù sao cô ấy cũng là một nhân vật tôn quý. Một. Khắc sau, ngoài trấn vạn giới, trong một rừng cây, Cố Thanh Sơn và gà trống lớn đứng trước một cây đại thụ che trời. Gà trống lớn có vẻ hơi do dự nói, nhóc Cố, cậu nên biết, đêm hôm khuya khoắt đập cửa nhà con gái người ta có vẻ bất lịch sự, huống chi còn là đền nhờ vả. Trừ phi cậu có lý do để qua cửa. Cố Thanh Sơn nói, xin yên tâm, tôi đã có chuẩn bị rồi. Thật sao? Vậy là được. Gà trống lớn thở phào tiến lên gõ một cái lên thân cây to, một giọng nữ có vẻ bực mình vang lên, chuyện gì? Tôi đang bận lắm. Này! Nhóc Cố nói có lễ vật cho cô. Gà trống lớn nói xong thì theo bản năng trốn ra phía sau Cố Thanh Sơn, hắn ta ở phía sau đẩy đẩy lưng Cố Thanh Sơn. Ý bảo hắn nhanh nói đi. Lễ vật. Giọng nữ có chút dâng cao, Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái nói, đúng vậy, tiểu thư tôn quý, hôm nay sau khi tôi gặp được ngài đã sinh ra một ý tưởng. Ý tưởng gì? Tôi cảm thấy có một món đồ mình đã cất giấu lâu nay có thể miễn cưỡng xứng đôi với phong thái dung mạo tuyệt thế vô song của ngài. Sau khi đắn đo nhiều giờ, tôi quyết định mang món đồ vật cất giấu đó làm lễ vật tặng cho ngài. Lễ vật, giọng nữ trầm ngâm. Trong giọng nói đã không còn sự bực mình mà lại có chút ngạc nhiên. Các người vào đi. Câu nói này vừa dứt, giữa đại thụ che trời xuất hiện một cánh cửa tự động mở ra, một cầu thang bằng gỗ uốn lượn kéo lên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Đi đi, tốt nhất là lễ vật của cậu có thể làm cho cô ta thỏa mãn, nếu không. Có lẽ tôi sẽ chạy trước đó. Gà trống lớn nhỏ giọng dặn dò. Ừ, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói với vẻ bất chấp, hiện tại cũng không còn cách nào chỉ đành mạo hiểm thử một lần thôi, bọn họ đi dọc theo cầu thang thật dài bước lên trên, tới ngọn cây đại thụ, mỹ nữ bằng gỗ kia đang nằm trên xích đu, ngồi trong bóng đêm thưởng thức ánh sao đầy trời. Kỳ lạ, có mấy ngôi sao vĩnh hằng đang dần tối đi, chuyện này quá hiếm thấy. Mỹ nữ bằng gỗ lẩm bẩm, ánh mắt của cô ta vừa phiền não vừa hoang mang, lúc Cố Thanh Sơn và gà trống lớn xuất hiện trước mặt, cô ta mới dời sự chú ý về phía hai người. Nhóc ở câu lạc bộ, cậu tới muộn như vậy lại còn tặng lễ, là có việc gấp muốn cầu tôi. Mỹ nữ bằng gỗ thẳng thắn hỏi. Tiểu thư, chúng ta khoan hãy bàn tới chuyện chính, tôi có lời muốn nói. Ví dụ như lễ vật của tôi không thể khiến ngài thỏa mãn, thì cũng xin ngài tha lỗi cho sự vô lễ quấy rầy của tôi lần này. Cố Thanh Sơn nói, mỹ nữ bằng gỗ nghe xong lời của hắn khẽ gật đầu nói, không tồi, còn là một tên nhóc biết lễ phép. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp được chế tạo hoàn toàn bằng linh ngọc, một phong thư vỗ cánh phành phạch chui ra ngoài túi trữ vật cùng hộp linh ngọc. Kỳ lạ, đây là thư gì? Cố Thanh Sơn âm thầm kinh ngạc, nhưng hiện giờ tình huống không thích hợp. Cố Thanh Sơn cũng không rảnh để ý tới phong thư này nên tạm thời cất thư vào trong túi. Hắn nhẹ nhàng đặt hộp linh ngọc lên bàn. Đây là một cái hộp được điêu khắc từ linh ngọc cực phẩm. Bên ngoài có đồ án hoa cỏ rất sống động, hộp ngọc vừa lấy ra đã tản mát ra linh lực dồi dào, nhanh chóng lấp đầy ngọn cây đại thụ. Linh ngọc như vậy cho dù ở thế giới tu hành cũng là bảo bối dùng giá trên trời cũng không cầu được, nhưng Cố Thanh Sơn lại chỉ dùng nó làm hộp giữ đồ. Mỹ nữ bằng gỗ bất ngờ nhướng mày, loại hộp đóng gói tao nhã này nhìn qua rất có đẳng cấp. Mỹ nữ bằng gỗ nhìn chăm chú vào hộp ngọc, rốt cuộc có vẻ hứng thú. Bên trong là cái gì? Cô ta không có vội vàng mở ra, chỉ cười hỏi, nhìn bộ dạng có vẻ rất hưởng thụ quá trình suy đoán lễ vật này. Cố Thanh Sơn lại không có thời gian chơi với cô ta, mà nói thẳng, đây là cánh chim mị ảnh màu hồng phấn bản cổ có giới hạn và một trong 10 bộ áo tắm hai mảnh kim cương hồng nhạt giới hạn của Vương quốc yêu tinh 1000 năm trước. Nụ cười trên mặt mỹ nữ bằng gỗ cứng đờ, cô mở hộp ngọc ra, hai vật phẩm màu hồng nhạt được trưng bày thật chỉnh tề trong hộp ngọc, cánh chim hồng nhạt tản ra ánh sáng nhu hòa mờ ảo, nhẹ nhàng như lụa, áo tắm hai mảnh màu hồng nhạt bay ra ngoài lơ lửng giữa không trung, chúng nó lập tức nhìn thấy mỹ nữ bằng gỗ. Tiểu thư cao quý ưu nhã, xinh đẹp mê người, tôi là áo tắm hai mảnh kim cương hồng nhạt bản giới hạn trân quý, rất hân hạnh được gặp người. Áo tắm hai mảnh lễ phép nói, mỹ nữ bằng gỗ nhìn chăm chú vào áo tắm hai mảnh, đây đúng là kiểu dáng của ngàn năm trước, nhưng gần đây lại phổ biến những trang phục thời xưa, 1000 năm trôi qua, hiện giờ ở trong 900 triệu tầng thế giới. Người có thể đồng thời sở hữu hai món đồ này, lại còn được bảo tồn hoàn mỹ như vậy, có lẽ thật sự không nhiều, không đúng, chắc chắn là không có. Mỹ nữ bằng gỗ nhẹ nhàng nâng áo tắm, không chắc chắn nói, ta nghe nói các ngươi đều được đánh số thứ tự. Đúng vậy, một thứ nho nhỏ tượng trưng cho thân phận. Trên áo tắm hai mảnh hiện lên một nhóm ký tự đặc biệt, cánh chim hồng nhạt cũng bay tới, biểu hiện ra nhóm ký tự đặc biệt trên người mình, sau khi thấy rõ ký tự, trên mặt mỹ nữ bằng gỗ dần dần hiện lên nụ cười. Đánh dấu đặc thù của yêu tinh không ai có thể bắt chước được, xem ra các ngươi đúng là sản phẩm của yêu tinh. Bỗng nhiên mỹ nữ bằng gỗ như nhớ ra chuyện gì lại hỏi, sản phẩm dệt của yêu tinh rất được ưa chuộng, một khi bị bất cứ cái gì đó dò xét thì sẽ hư hao. Cho nên ta có một vấn đề muốn trực tiếp hỏi các ngươi. Tiểu thư, mời người hỏi. Cánh chim hồng nhạt nói, mỹ nữ bằng gỗ hỏi. Kỳ thực con người ta có chút để ý với đồ đạc đã được người khác dùng qua, cho dù là đồ mới hay đồ sưu tầm trân quý. Cho nên các ngươi thật sự vẫn luôn được cất giữ, chưa có bị ai mặc qua sao. Chuyện này, cánh chim hồng nhạt đang muốn nói thì lại bị áo tắm hai mảnh đụng nhẹ cái. Áo tắm hai mảnh hỏi, xin phép cho hỏi chút, nếu như trang phục đã bị người đê tiện bẩn thỉu mặc qua, thì ngài sẽ xử lý như thế nào? Các ngươi là đồ sưu tầm trân quý, ta sẽ không làm gì các ngươi cả. Cùng lắm thì sau này không mặc chỉ để ngắm, nhưng ta sẽ giết chết cái người từng mặc các ngươi. Thời gian trong nháy mắt ngừng lại, Cố Thanh Sơn gần như muốn vươn tay lau mồ hôi trán, hai món đồ này hình như hắn đều từng dùng qua. Vậy, đáp án của các ngươi là? Mỹ nữ bằng gỗ nói. Người yên tâm, không có ai từng mặc chúng tôi cả. Đúng vậy, chúng tôi vô cùng khát vọng được chạm vào da thịt. Bởi vì từ trước tới giờ chúng tôi chưa biết đó là loại cảm giác gáo tắm hai mảnh và cánh chim cùng nhau nói dối. Mỹ nữ bằng gỗ nghe lời của bọn chúng, vui sướng nói, nếu như các ngươi chưa từng bị người ta mặc, sau này ta sẽ cho các ngươi vào trong tủ quần áo của ta. Nguyện ra sức vì cô bất cứ lúc nào, nữ sĩ của tôi, bikini cùng đôi cánh đồng thanh nói, mặt Cố Thanh Sơn vẫn tỉnh bơ nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, như thế nào, chúng ta làm tốt đấy chứ? Bikini lặng lẽ truyền âm nói. Không tệ đâu. Cố Thanh Sơn cũng đáp lại, đôi cánh màu hồng truyền âm nói, có lẽ ngươi không biết vị nữ sĩ tôn quý này, nhưng chúng ta có thể trở thành quần áo của nàng, quả thật cả đời chẳng còn gì để nuối tiếc nữa, cho nên chúng ta cũng rất cảm kích ngươi, không muốn để ngươi gặp phải bất hạnh. Như vậy thì tốt, đa tạ, Cố Thanh Sơn nói, lúc này mỹ nữ bằng gỗ nhìn Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói, thật ra thì bình thường tôi sẽ không nhận đồ của người khác, nhưng mà hai món quà của cậu đây rất hợp ý tôi, xin cô hãy nhận lấy. Cố Thanh Sơn nói, mỹ nữ bằng gỗ gật đầu, vung tay một cái, hai món đồ màu hồng thời thượng biến mất không thấy đâu nữa. Cô ta nhận lấy lễ vật của Cố Thanh Sơn không chút do dự.